Trèo cao đàn thát xa. Chương 108, trò chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện trường một mảnh hỗn độn, tiếng còi từ gần đến xa. Khu vực trang trí ngoài trời đổ nát, vòng hoa vốn xinh đẹp cũng tan nát, còn có người bị mặt bàn đè trúng. Sự cố lớn như vậy tự nhiên thu hút không ít sự chú ý, trên bảng tìm kiếm nóng liên tục leo lên phía trước. Cuối cùng có người đăng Weibo nói Tiêu Nhung được cấp cứu khẩn cấp. Hiện trường đông người như vậy, lại còn có những bức ảnh rõ ràng về sự cố, trông thảm không nỡ nhìn, ghế dựa ngã nghiêng ngả, Dung Hoài dọc đường đi đều run rẩy, phóng viên đuổi đến nhanh hơn bất kỳ ai. An ninh bệnh viện tư nhân rất tốt, nhưng cũng không chịu nổi cảnh cửa trong ba lớp ngoài ba lớp người xông lên. Kinh Thiên Nguyệt trực tiếp đi theo xe cứu thương. Hồng Tắc lái xe đưa Dung Hoài đến bệnh viện. Người lái xe Dung Tranh cũng vỡ đầu chảy máu. Đang được cấp cứu, cảnh sát đi theo bên cạnh. Tay Dung Hoài bị Hồng Tắc nắm chặt. Lòng hắn đều hoảng loạn. Trong khoảnh khắc xảy ra sự cố, hắn vừa mới ngồi vào cạnh Hồng Tắc, vừa quay người đã nhìn thấy một chiếc xe lao vào. Microphone của Tiêu Nhung rơi xuống đất. Tiếng bùm đó thực sự chấn động trong lòng người, gợi lên nỗi sợ hãi vô hạn. Dung Cẩn trước đó đã đẩy Tiêu Nhung ra, nhưng người lái xe Dung Tranh căn bản là kẻ điên. Chiếc xe của bà ta cố tình nghiền về phía trước, may mà đâm vào mặt bàn và bị kẹt bánh xe, nên trong chốc lát bà ta không thể tiếp tục gây bạo loạn. Nhưng cảnh tượng đó quá đẫm máu, đầu Tiêu Nhung không biết va vào đâu. Trông đầy máu, cô đỡ lấy Dung Cẩn, rồi chạy đến xem Dung Mê. Dung Mê cả đêm đều ngồi ở hàng ghế đầu. Thân phận của cô ấy thật sự xấu hổ. Do mẹ ruột của cô ấy mà con của dì ruột không thể nhận nhau suốt bao năm. Cô ấy vốn không muốn xuất hiện, nhưng lại muốn nhìn một chút. Kết quả lại chứng kiến kết cục như vậy. Nhìn thấy chi dưới của mình bị bánh xe nghiền qua, cô ấy ngay lập tức ngất xỉu. Đèn flash rất chói mắt. Dung Hoài căn bản chưa từng trải qua cảnh tượng này. Còn những phóng viên thì đương nhiên nhận ra mặt Hồng Tắc đang che chắn cho hắn. Ùa lên truy vấn. Hồng Tắc tiên sinh, xin hỏi Kinh Thiên Nguyệt tiểu thư cũng bị thương sao? Hồng tiên sinh, Tiêu Nhung thật sự như tin nóng đã. Hồng quản lý, làm phiền ngài trả lời một chút câu hỏi. Hồng Tắc mím môi, che chở người trong lòng. Dung Hoài đều sắp khóc. Vệ sĩ mở ra một lối đi. Hồng Tắc không trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Đại sảnh bệnh viện được dọn dẹp. Những khách bị thương hoặc hoảng sợ đều ở đây. Một số vết chầy xước được y tá rửa sạch. Lúc Hồng Tắc bước vào vừa lúc Châu Thiên Hạo đứng lên. Hôm nay người nhà họ Châu cũng đều đến. Dù sao Dung Cẩn hiện tại có quan hệ không bình thường với họ. Cũng không ngờ lại thấy chuyện như vậy. Thiên Nguyệt đâu? Hồng Tắc hỏi Châu Thiên Hạo. Châu Thiên Hạo chỉ vào phòng khám. Tiêu Nhung đang rửa vết thương. Dung Hoài đã chạy vào trước. Châu Thiên Hạo bản thân không bị thương, chẳng qua vợ hắn bị hoảng sợ. Hơn nữa tình hình của Tiêu Nhung cũng đều đến xem. Trong phòng khám, Tiêu Nhung ngồi trên ghế, bác sĩ đang băng bó đầu cho cô. Cô bị Dung Cẩn đẩy từ trên đài cao xuống, trán bị vỡ, tay chân đều có vết thương. Bôi thuốc nhìn qua càng thêm nghiêm trọng, lòng bàn tay còn có mảnh thủy tinh vỡ. Kinh Thiên Nguyệt ngồi một bên đau lòng nhìn y tá lấy ra thủy tinh. Máu thịt lẫn lộn, Tiêu Nhung vẫn đang an ủi Kinh Thiên Nguyệt. Không sao đâu. Trên mặt cô cũng có vết thương, cử động biểu cảm đều phải kéo theo. Kinh Thiên Nguyệt, em đừng nói chuyện. Tiêu Nhung cũng không biết tình hình của Dung Mê. Lúc Dung Hoài bước vào, Tiêu Nhung vừa lúc ngẩng đầu, đại khái là nhìn thấy băng gạc trên đầu cô và bàn tay bị y tá dùng nhíp gắp ra mảnh vỡ thủy tinh. Dung Hoài tiến lên, còn chưa nói lời nào, mũi đã cay xè. Tiêu Nhung, không sao đâu anh. Dung Hoài đứng một bên, hốc mắt hắn đều đỏ. Anh nếu, Tiêu Nhung, cũng may anh đã xuống rồi. Tình hình lúc đó quá nguy hiểm. Thật ra Tiêu Nhung bây giờ đầu óc đều trống rỗng, chỉ cảm thấy đau và kinh sợ. Mẹ vẫn còn đang chụp phim, cũng không biết tình hình thế nào. Dung Mê đang phẫu thuật. Nghĩ đến Dung Mê, Tiêu Nhung vẫn còn nhớ lại độ ấm của bàn tay đối phương. Trong khoảnh khắc Dung Cẩn đẩy cô xuống, Dung Mê sải bước lên đài. Vốn dĩ muốn kéo Dung Cẩn đi, nhưng cô ấy hành động không tiện, bị xe trực tiếp đâm văng 10 mét. Dung Tranh dường như không phân biệt được đó là con gái mình. Xe lao lên, không chút lưu tình mà nghiền qua. Dung Cẩn cũng bị đâm văng mấy mét, bò cũng không đứng dậy nổi. May mà xe cũng bị kẹt lại. Chính là Dung Mê vẫn bất động, như đã chết. Chờ đến khi Kinh Thiên Nguyệt xông lên ôm lấy cô, Tiêu Nhung vẫn còn nhìn Dung Mê. Trước mắt cô đều là máu, trên đầu đang chảy máu. Cảm giác choáng váng ập đến, được Kinh Thiên Nguyệt ôm. Nghe thấy đối phương khóc thút thít, Dung Mê được đưa đi trước nhất. Dung Tranh bị còng tay đưa đi. Lúc đi còn rất thất vọng Dung Cẩn không chết, vẫn luôn mắng đối phương. Cũng không biết một người bị nhốt trong bệnh viện như bà ta làm sao lại được thả ra. Anh đi xem. Đầu óc Dung Hoài cũng trống rỗng. Lớn như vậy lần đầu hắn nhìn thấy chuyện như thế này. Một bên lẩm bẩm đi xem, một bên lại nhịn không được hít mũi. Hồng Tác bước vào, chào Kinh Thiên Nguyệt, hỏi Tiêu Nhung, em có sao không? Trong khoảnh khắc đó hắn ta suýt chút nữa cho rằng người bị đâm bay chính là Tiêu Nhung. Tiếng la của Kinh Thiên Nguyệt thật sự rất thê lương. Em không sao đâu. Tiêu Nhung cười cười, băng gạc trên đầu khiến cô trông càng xanh xao. Kinh Thiên Nguyệt nhìn càng đau lòng. Hồng Tác đưa Dung Hoài đi. Anh đi xem gì Dung Cẩn. Vết thương trên tay Tiêu Nhung cuối cùng cũng được rửa sạch xong. Băng bó rất kỹ, chẳng qua đầu gối cũng có vết thương. Lúc đứng dậy thì khẽ a một tiếng. Kinh Thiên Nguyệt, chị đi tìm cho em một chiếc xe lăn ngồi. Tiêu Nhung móc ngón tay vào tay nàng. Em cũng muốn đi xem bà ấy. Kinh Thiên Nguyệt, ừ một tiếng. Trên mạng, tin tức về sự cố của Tiêu Nhung và Kinh Thiên Nguyệt bay loạn. Trong kỳ nghỉ phép, Hồng Tác trực tiếp đăng bài bác bỏ tin đồn. Và sau khi liên hệ với anh Dương đã xử lý một số vấn đề tiếp theo. Tiêu Nhung chụp một bức ảnh chụp chung với Kinh Thiên Nguyệt. Đăng Weibo nói, chuyện nhỏ thôi mà, không có gì đâu, chỉ là bàn tay quấn băng gạc thôi. Điện thoại của Lương Y Hi cũng gọi đến. Tiêu Nhung đều lần lượt trả lời. Đêm nay định sẵn là bận rộn. Tay trái của Dung Cẩn bị gãy xương, còn có chút chấn động não nhẹ. Nghiêm trọng nhất chính là Dung Mê. Phẫu thuật rất lâu, cuối cùng vẫn phải chuyển vào khoa hồi sức tích cực. Dung Hoài một đêm không ngủ, trong mắt đều là tơ máu đỏ. Túc trực bên Dung Cẩn, Tiêu Nhung thay một bộ quần áo, cũng không về nhà. Trợ lý và quản gia của Dung Cẩn xử lý các việc tiếp theo. Ngày hôm sau chờ Dung Cẩn tỉnh lại, nhìn thấy Tiêu Nhung và Dung Hoài, bản thân bà ấy cũng bật khóc. Bà là một người phụ nữ rất hiếu thắng, cũng là một người phụ nữ rất nhẫn tâm, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày như vậy, phải trơ mắt nhìn con mình trước cái chết. Năm đó biết tin con mình bị Dung Tranh đánh cháo cũng không có cảm giác trực quan như thế này. Dù sao bà và Tiêu Nhung mới sinh ra chưa từng gặp mặt, nhưng là đứa con gái vất vả lắm mới nhận lại. Nếu chết ngay trước mắt bà thì quả thực là một đòn nặng nề. Các con không sao là tốt rồi. Sắc mặt Dung Cẩn tái nhợt. Bà nằm trên giường bệnh, nhìn băng gạc trên trán Tiêu Nhung và bàn tay được băng bó lớn hơn một vòng. Trách mẹ, bà thực sự hối hận. Hối hận vì đã mềm lòng cuối cùng đối với Dung Tranh. Việc giam cầm biến tướng căn bản không thể quản được kẻ điên thừa hưởng từ dì ruột của bà ấy. Ân oán ba đời nhà họ Dung, chung quy vẫn là do người lớn gây ra. Mà bà cũng không ngờ Dung Mê sẽ cứu bà. Bà rõ ràng đối xử không tốt với đứa trẻ này. Mà hiện tại, khiến cô ấy hoàn toàn không còn chân, ngay cả tư cách đứng dậy cũng không có. Mẹ, dì nhỏ sao lại? Giọng Dung Hoài vẫn còn khàn. Trước đây con xem bà ấy vẫn nằm trên giường. Dung Cẩn vỗ vỗ tay hắn. Mẹ sẽ giải quyết, các con đi xem Tiểu Mê là được rồi. Tiêu Nhung ừ một tiếng. Cô và Dung Hoài đứng bên ngoài một lúc lâu, sau một hồi lâu mới cất bước. Khoa hồi sức tích cực mỗi ngày đúng giờ mở vài phút. Nhà họ ông có rất nhiều tiền, nên cũng không cần thiết cùng thăm hỏi tập thể như vậy. Phòng bệnh đơn, tiện nghi đầy đủ, chỉ là vào trong phòng cách ly để nhìn. Dung Mê nhắm mắt nằm trên đó, gầy yếu lại mang vẻ trẻ thơ. Tóc dài bị cát, nhìn qua giống một đứa trẻ nhỏ. Tiêu Nhung cũng không biết một người đi lại cũng rất khó khăn như cô ấy làm sao lại nhảy lên được. Cái đài cao như vậy, trong nháy mắt kéo, như diều đứt dây rơi xuống. Bánh xe nghiền lên một cách điên cuồng. Đó là mẹ ruột của cô ấy mà. Tiêu Nhung càng nghĩ càng khó chịu, nước mắt cũng không ngăn được. Vừa khóc vừa lau, Kinh Thiên Nguyệt và Hồng Tắc đứng ở cuối hành lang, chỗ hút thuốc. Mặt Tiêu Nhung không sao chứ? Hồng Tắc hỏi, Kinh Thiên Nguyệt lắc đầu. Không sao đâu, chỉ là chầy xước nhỏ thôi. Nàng kẹp một điếu thuốc giữa kẽ ngón tay. Chỉ là phiền phức, bản thân nàng cũng không phải chưa từng gặp chuyện lớn. Nhưng chuyện này xảy ra với Tiêu Nhung thì đủ để khiến nàng lo lắng không yên. Trong khoảnh khắc đó tim nàng ấy đều lạnh. Sao lại có nhiều chuyện phiền phức thế này? Giọng Kinh Thiên Nguyệt vốn trầm, sau khi hút thuốc càng có vẻ khàn. Hồng Tắc hoàn toàn miễn dịch và cũng hiểu tại sao nàng ấy lại nói vậy. Có phải cảm thấy thà rằng đừng liên quan gì đến nhà họ Dung không? Đúng vậy, nhà em không tốt sao? Em cho em ấy một gia đình. Một gia đình như vậy thật ra không cần cũng được. Giọng điệu nàng mang theo sự bực bội rõ ràng và run rẩy sau cú sốc. Hồng Tắc có thể hiểu tâm trạng của nàng. Dung Tranh bị bắt rồi, nhưng không dễ phán quyết đâu. Vấn đề thần kinh à, em thấy bà ta rất tỉnh táo. Kinh Thiên Nguyệt suy một tiếng, giết người không thành. Hai ngày nay trên mạng cũng không phải không có bài viết dài phân tích chuyện này. Vốn là một tin tức dân sinh, dính dáng đến ngôi sao, lại lần theo nguồn gốc lật lại đến giới kinh doanh. Thân thế của Tiêu Nhung thì bị L, T, T, A, N sạch sẽ. Liên quan đến Dung Hoài và cả cha của họ, rất nhiều người đều nói Tiêu Nhung coi như là thế hệ F2 của giới giải trí. Nhưng mà cũng quá thảm. Cũng có người nói cô mệnh tốt, bị đưa đi rồi vẫn có thể một bước lên trời. Trời sinh đã không phải người bình thường. Kinh Thiên Nguyệt lướt qua, cảm thấy buồn cười. Mệnh tốt là như thế này sao? Trên thế giới nào có mệnh tốt 100? Dung Cẩn còn chưa đủ mệnh tốt sao? Là trưởng nữ nhà họ Dung, sinh ra đã được định trước sẽ thừa kế tài sản, nhưng dì ruột của bà ấy lại mang bụng bầu vào nhà, sinh cho bà ấy một cô em gái. Cô em gái này so sánh với bà ấy, ngay cả đàn ông cũng giống nhau, không tiếc mượn T, N, S, T, A. Ân để sinh con, bề ngoài nhìn là danh viện, thực tế bên trong đều là sóng ngầm. Chồng của Dung Tranh đã thả bà ta ra, bây giờ cũng bị bắt lại rồi. Hồng Tắc ngậm điếu thuốc, hắn ta nhìn tòa nhà cao tầng bên ngoài. Anh ta và Kinh Thiên Nguyệt từ nhỏ đã lớn lên trong giới này. Thật ra cuộc sống còn ly kỳ hơn cả kịch. Thăng trầm, có những gia đình tan nát, cũng có những gia đình tốt, chỉ là xem có cái vận may đó để đạt được hay không thôi. Nhưng mà đây cũng không phải chuyện chúng ta nên lo lắng. Tiêu Nhung nhà em bị thương, phòng trừng lịch trình phải lùi lại đó. Kinh Thiên Nguyệt đương nhiên biết, Tiêu Nhung bây giờ ăn cơm cũng khó khăn, vết thương trên tay rất đau, nửa đêm người còn không ngủ được, luôn gặp ác mộng. Gầy đến mức như bộ xương khô mà còn có tờ báo lá cải nói cô nghiện MT. Thật sự là đủ loại yêu ma quỷ quái đều đổ ra viết tin tức. Dung Hoài cũng hỏi Tiêu Nhung vấn đề này. Vậy buổi biểu diễn của em có bị trì hoãn không? Tiêu Nhung, không đâu, em sẽ nhanh khỏe lại thôi. Cô cười cười, nhìn mắt bàn tay mình, vết thương lòng bàn tay luôn khó lành. Thật ra so với vết thương thể xác, tinh thần còn đau khổ hơn. Cô luôn mơ thấy Dung Mê, mơ thấy ánh mắt Dung Mê ngày hôm đó, mang theo sự quyết tuyệt, lại mang theo ghen tị. Cái liếc mắt cuối cùng khi Dung Mê ngất đi dường như trộn lẫn quá nhiều cảm xúc, khiến Tiêu Nhung rất khó không suy nghĩ nhiều. Cô sao thế? Cô sao thế? Tôi có thể làm gì cho cô? Cô và Dung Hoài đứng trước cửa kính nhìn lại, không ngờ thật sự chờ được Dung Mê tỉnh lại. Khi Dung Hoài kích động rung chuông, Dung Mê nhìn hai người kia, hai anh em ruột thật sự trông giống cô ấy và Dung Hoài nhiều hơn. Cô ấy đã có một giấc mơ rất dài, mơ thấy cô ấy và Tiêu Nhung không bị đánh cháo. Họ đều lớn lên trong nhà họ Dung, bình an vô sự, cũng cuối cùng chỉ là mơ. Vừa tỉnh dậy chính là cảm giác tê dại quen thuộc, cơn đau bị nghiền nát nhiều năm qua trở lại. Dung Tranh từng nói, Tiểu Mê, mẹ con thật sự quá kỳ cục, sao lại có thể vứt bỏ con chứ? Hại con, kết quả là mẹ ruột của Dung Mê, Dung Tranh, tự mình lái xe nghiền nát chân con gái ruột. Một trái một phải, đều bị người lớn nhà họ Dung làm hỏng rồi. Cô ấy chỉ là một món đồ chơi rách nát, đã sớm không còn giá trị. Cô ấy nhìn Tiêu Nhung. Tiêu Nhung cũng có vết thương, nhưng cô đứng đó, những vết thương cũng khiến người ta cảm nhận được sự phi thường của cô. Là cái chất đặc biệt mà Dung Mê từng khao khát. Tiêu Nhung đương nhiên không biết Dung Mê ngưỡng mộ cô nhiều đến mức nào. Chỉ là có những thứ không thể ngưỡng mộ được. Con đường của Tiêu Nhung cũng là do cô ấy tự mình mở ra. Dung Mê cười cười với Tiêu Nhung, nói... Có thể cho tôi gặp chị ấy không? Cách chương.